Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 628, đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào. Ta lấy đi, làm sao? Phát sinh cái gì? Là động đất sao? Khả năng với lan đến gần toàn bộ Red Line động đất cũng quá khoa trương a. Không đúng, nhìn thánh phương hướng, loại kia hỏa quang cùng ba động, là có người đem thánh địa cho nổ sao? Lần theo trong lời nói chỉ rõ ràng phương hướng nhìn lại. Tất cả mọi người là lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Trùng thiên hỏa quang cùng khói bụi, cơ hồ đem cái hướng kia bầu trời đều bao phủ lại. Đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến long trời lỡ đất chấn động. Phải biết, Ren Khắc, Cao Nguyên cùng Marifert khoảng cách cũng không tính gần. Dù sao, cách quá gần lời nói dễ dàng gây nên chính phủ thế giới ngờ vực vô căn cứ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được thánh phương hướng truyền đến chấn động kịch liệt. Bởi vậy có thể thấy được, phát sinh ở Marifert đại bạo tạc kịch liệt đến loại trình độ nào. Thánh địa lại bị nổ. Nói chuyện CP không cũng có chút mắt trợn tròn. Thánh địa đây là bị nguyền rủa sao? Mấy trăm năm qua một mực là trong thế giới thánh địa. 15 năm trước bị một mồi lửa đốt. 5 năm trước bị giả tạo minh vương nổ. Hôm nay lại bởi vì cái nào đó không biết nguyên nhân bị tạc đến bay lên trời. Đúng đúng, là quân cách mạnh phát động tổng tiến công sao? Rai nhìn lấy thánh phương hướng, lắp bắp nói ra, nói đùa sao? Coi như quân cách mạnh phát động tổng tiến công cũng không có khả năng tấn công vào thánh địa a. Đứng tại Rai bên cạnh CP không cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy một màn này. Trên trận tất cả mọi người có chút bối rối. Nếu như quân cách mạnh cùng chính phủ thế giới hai cái này quái vật khổng lồ khai chiến lời nói. Này bây giờ đang ở Red Line phía trên bọn họ. Không phải cũng có khả năng bị cuốn vào đến loại này có thể xưng say thịt trận siêu đại quy mô. Trong chiến tranh, nghĩ tới đây, không ít hải tặc đều là thất kinh hướng Red Line phía dưới bỏ chạy. Tại hoảng loạn như vậy tràng diện bên trong. Trung tâm chiến trường hai người không có nửa điểm dừng tay dự định. Nhanh như vậy liền bị phát hiện a. Xem ra, ta bên này cũng nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Aperfis trong lòng tự nói một tiếng. Toàn thân thể lực cùng vũ trang sắc bá khí đều điều động. Có ý tứ sự tình chính đang phát sinh. Mắt ưng hơi ghé mắt một chút liền không còn quan tâm. Coi như chính phủ thế giới cùng quân cách mạnh đem chiến trường chuyển đến nơi đây cũng không thể ngăn cản hắn tiếp tục chiến đấu. Oanh một tiếng, âm bảo truyền ra, Aperfis tại nguyên chỗ lưu lại một cỗ khí sóng sau liền trong nháy mắt biến mất ở trong mắt mắt ưng. Sau đó, trên lưỡi kiếm lưu chuyển lên tinh hồng quang mang đánh chém tấn mãnh vô cùng chém về phía mắt ưng. Thái dương thân cao bên trên áp chế để mắt ưng không thể không hơi ngẩng đầu đi xem. Này yêu dị quang mang, tựa hồ có thể nhói nhói linh hồn. Cho dù là lấy mắt ưng thần kinh phản ứng cùng thân thể tốc độ, nhấc đao đón đỡ thời gian đều chậm như vậy vỗ. Vội vàng ở giữa nâng lên hắc đao bị Aperfis áp chế. Tinh hồng trường kiếm vạch phá ra thịt. Phong cách cổ xưa đường vân mút vào máu tươi càng làm cho hắn có loại khó nói lên lời kịch liệt đau. Nhức, bất quá, này khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức thậm chí không cách nào làm cho mắt ưng nhíu một cái. Lông mày, lực lượng cùng tốc độ vậy mà tại đến cực hạn về sau lại có tăng cường. Là thiêu đốt sinh mệnh mang đến đề thăng sao? Thật đúng là bị đánh một trở tay không kịp a. Bất quá. Ngươi đây là đang xem thường ta độ lượng sao? Lạnh lẽo thanh âm bên trong xen lẫn một tia thống khổ. Liền mắt ưng dạng này nam nhân đều khó có thể chịu đựng. Vô pháp tưởng tượng, hắn đang kinh lịch như thế nào tự mình hại mình. Sau một khắc, mắt ưng trên thân khí tức đi theo tăng vọt. Nhưng mà, Apophis dưới mặt nạ đồng tử lại là hiển hiện vẻ khác lạ. Mắt ưng đây là đang tiêu hao sinh mệnh đổi lấy lực lượng sao? Nhưng vấn đề là, hắn chỉ là thu hồi chính mình nguyên bản lực lượng. Thiêu đốt sinh mệnh cái gì? Căn bản lại không tồn tại a. Mắt ưng đây coi như là bị hắn cho hố a. Apophis trong lòng không có nửa điểm không có ý tứ. Cho nên nói, thành thành thật thật bị hắn đánh bại chẳng lẽ không được không? Người đó là cái gì ánh mắt? Không cần để ý, tiếp tục, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hai người va chạm lần nữa đến cùng một chỗ, vẫn là cùng trước đó một dạng. Hoàn toàn nhìn không thấy chiến đấu quỹ tích không gian không khỏi tuôn ra khí lãng. Không giống nhau là, lần này liền Vista loại này đại kiếm hào đều bắt không đến hai người chiến đấu quỹ tích. Hai cái này quái vật là lại mạnh lên sao? Vừa rồi loại trình độ kia, lại còn không phải bọn họ cực hạn. Zoro thì là ánh mắt càng phát ra nóng rực, là giống lắp phi hai hồ sơ như thế dùng sinh mệnh tiềm năng đem đổi lấy lực lượng áo nghĩa. Nhìn như vậy đến, cùng Apophis so sánh ta cũng không phải là một cái ưu thế đều không có. Cùng hai người chiến đấu tốc độ so sánh, cũng là thanh âm đều có chút lạc hậu, trên không khí lãng liên tiếp bạo phát hơn trăm lần về sau. Oanh minh nổ tung thanh âm mới rốt cục truyền vào trong tai mọi người. Tại hai người đối bính chiến đấu lĩnh vực bên trong, kiếm hào đều khó mà chém ra chảm sóng đã sớm thành không đáng giá tiền nhất đồ, vật. Trong lúc vô tình mang theo một đạo kinh khí, cũng có được cắt chém bầu trời xé rách khắp nơi lực lượng đáng sợ. Liền liền những cái kia bối rối chạy trốn hải tặc cũng dừng bước lại. Không phải khát vọng nhìn thấy một trận chiến này kết cục, mà chính là những cái kia tiêu tán kiếm khí quá mức nguy hiểm. Không hết sức chăm chú tránh né lời nói, ngược lại lại bởi vì chạy trốn mà mất mạng. Cũng may, hai người này chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, hai người liền rời khỏi chiến đấu ngừng giữa không trung. Nhưng chính là cái này vài giây đồng hồ thời gian, làm trên số trăm tại tân thế giới đều có thể làm cho nổi danh hào hải tặc hoặc là kiếm hào trực tiếp phân thây. Đối bọn hắn tới nói, cái này vài giây đồng hồ liền như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đáng giận, chúng ta căn bản cũng không hẳn là đến đụng cái này náo nhiệt. Cứt chó, lão tử dù sao cũng là treo giải thưởng 4 ức 70 triệu đại hải tặc. Làm sao có thể bởi vì nhàm chán nhìn cuộc chiến đấu liền vứt bỏ một cánh tay. Tại dạng này ồn ào náo động bên trong, Apophis lấy một loại bình tĩnh ngữ điệu tự thuật nói, hai chúng ta đều đã đạt tới tâm thể kỹ đỉnh phong. Bất luận cái gì đấu pháp chiêu thức đối với chúng ta cũng chỉ là tô điểm. Mắt ưng sâu thở sâu, ánh mắt chỗ sâu này bôi chiến ý rốt cục cũng không còn cách nào bình tĩnh. Chỉ có đánh cược sở hữu nhất kích mới có thể chân chính phân ra thắng bại. Apophis hờ hững im lặng, nhưng trong tay thất tinh kiếm tiêu tán đi ra huyết vụ cơ hồ muốn thực chất hóa. Giống như là toàn bộ thân kiếm bỗng dưng thêm dài một đoạn. Mắt ưng thì là đem hắc đao thu hồi. Hai chân hơi hơi chuyển hướng. Rõ ràng là đứng vững tư thái. Lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Ánh mắt giao hội ở giữa. Không cần qua giải thích thêm. Hai người đều hiểu đối phương quyết tâm cùng dự định, không có tiền hí, không có đối thoại, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đột ngột, tại tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng thời điểm. Hai đạo vô cùng sáng chói thân ảnh xẹt qua không gian đụng vào nhau. Tu La thất tinh thiên đường, cư hợp La sinh môn, tranh tranh tranh oanh, đầu tiên là vô cùng chói tai tiếng kim loại va chạm. Giống như là liền không gian bị thô lỗ xé rách, sau đó là va chạm hủy diệt thanh âm, phảng phất có hơn trăm triệu quả bom trong nháy mắt này nổ tung. Vô cùng phong bạo mãnh liệt đẩy ra, không kịp phản ứng hải tặc bị nhao nhao thổi rơi đại hải. Ánh sáng cũng tải vô tận vặn vẹo, trong đụng chạm hai người cơ hồ biến thành thái dương một y hệt. Thanh âm, ánh sáng, không gian, thời gian, một mảnh rối loạn, tựa hồ liền thế giới quy tắc trật tự đều bị rào loạn. Không biết qua bao lâu, phong bảo lắng lại, mọi người híp mắt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hai người sai chỗ đứng tại thiên không, riêng phần mình đứng tại đối phương trước đó vị trí chỗ ở. Rốt cục vẫn là thua a, một đạo thấp không thể nghe thấy âm thanh vang lên. Sau đó, mắt ưng cứ như vậy thẳng tắp rơi vào thâm hải. Apophis thân thể phun ra huyết vụ, nhưng hắn vẫn đứng vững không ngã. Tại một đám kiếm sĩ nóng rực trong ánh mắt nói ra câu nói kia. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào, ta lấy đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.